Quái thú ngồi dưới gốc cây, ngơ ngẩn ngước nhìn mây trôi lãng đãng. Đá cái đầu mày, lo cho chính mình trước đi. Tôi dở tờ tập San thiếu niên, nỗi bất an trong lòng như giọt mực nhỏ vào nước sạch, cứ liên tục loang rộng mãi ra. Nói thật, có khi sang lớp C cũng hay, bớt áp lực thành tích. Dù mày có vẽ truyện tranh trong giờ học, có ai quản nữa. Quái thú xem đồng hồ, đề nghị. Chuyến xe thứ hai chuẩn bị xuất phát. Cầm mõm đi. Tôi trả tờ tập San thiếu niên cho quái thú, cáu kỉnh gãi đầu. Quãng thời gian ấy, cái tính nói nhiều, nói dai của Thẩm Giai Nghi cũng bùng phát lên đến đỉnh điểm. Giờ tự học, đầu bút bi của Thẩm Giai Nghi chọc mạnh vào lưng tôi, khiến tôi phát đau, phải bật kêu thành tiếng mà ngoảnh đầu lại. Cậu xem phải làm sao bây giờ? Tớ nhắc cậu từ lâu rồi, rằng cậu phải chăm chỉ học hành hơn, giờ hối hận chưa? Thẩm Giai Nghi trừng mắt lên nhìn tôi. Mẹ ơi! Có phải cậu bị đá ra đâu? Trừng mắt nhìn tớ làm gì? Uống hồ, thằng quái thú cũng sắp nói, tớ sang lớp C có thể vẽ truyện tranh cả ngày. Chưa chắc đã không phải chuyện tốt lành đâu. Tôi nói, nhưng trong bụng thì không nghĩ thế. Lấy sách giáo khoa địa lý ra đây. Thẩm Giai Nghi trao mày, không cho tôi phản kháng. Làm gì? Nhanh lên! Tôi lấy sách địa lý đưa cho Thẩm Giai Nghi. Khoảng chừng một tiết sau, cô chọc chọc bút bi vào lưng tôi, trả lại quyển sách. Trang trong toàn những chỗ đánh dấu bằng bút nhớ đủ màu, cùng một đống gợi ý trọng điểm trích ra từ sách tham khảo. Cậu cứ học thuộc lòng hết những chỗ đánh dấu ấy, thì thi cuối tháng không phải lo nữa. Thẩm Giai Nghi nói với thái độ rất nghiêm túc. Sau đó mỗi ngày đều phải học toán. Từ bây giờ trở đi, hết giờ học, chúng ta đều giải một đề. Hả? Tôi vừa kinh ngạc, vừa lúng túng, nhưng lại không có gan phản bác. Thẩm Giai Nghi chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà. Hả cái gì? Đều do cậu tự chuốc lấy thôi. Thẩm Giai Nghi giờ bảng xếp hạng kỳ thi tháng trước, chỉ vào các con số bên trên, nói. Tiếng Anh của cậu rất tốt, quốc văn và lịch sử thì bình thường, địa lý không tốt, toán lý hóa đều kém. Nếu không phải cậu dốt, tức là cậu chẳng thèm học, không phải nữa thì tức là cách học không đúng. Cậu có cảm thấy bản thân dốt không? Cái gì chứ? Tôi không thể nghĩ ngợi gì, hai tay nóng bừng lên như phải bỏng. Kha Cảnh Đằng, cậu có dốt không? Thẩm Giai Nghi nhìn thẳng, không để ánh mắt tôi lảng đi chỗ khác. Đạch, còn lâu nhé. Tôi cảm thấy khó thở. Vậy chứng minh cho tớ xem đi. Thẩm Giai Nghi trừng mắt. Tôi bần thần nhìn Thẩm Giai Nghi. Đột nhiên một điều gì đó rất phức tạp quấn lấy tâm trí tôi. Xưa nay tôi luôn ngách mắt nhìn trời, thói quen hi hi ha ha, lẽ ra phải cực kỳ dị ứng với tình trạng lúng túng này mới phải. Nhưng tôi biết mình không thể tiếp nhận lòng tốt của Thẩm Giai Nghi. Bị coi là thằng ngốc tôi cũng nhận, vì tôi không thể né tránh được tình cảm ấm áp, nghiêm nghị đang bủa chặt lấy linh hồn tôi đó. Tôi không hề muốn rời khỏi lớp mỹ thuật A chút nào. Nếu bị đá ra, tôi nhất định bị bố mẹ chửi chết. Và lại, Thẩm Giai Nghi sẽ đành phải nói chuyện với thằng Tạ Minh Hòa. Cần phải hết sức chú ý đến tình địch lớn nhất của đời tôi, Tạ Minh Hòa. Cái thằng A Hòa này béo béo, giống như một quả dưa hấu, nặng trình trịch nằm trên ruộng cát. Nó là một người bạn có nhiều điểm chung với tôi trên đường đời. Tôi với A Hòa học cùng nhau từ lớp 1 đến khi tốt nghiệp tiểu học. Lên đến cấp 2 cũng lại trùng hợp thi vào lớp mỹ thuật. Nhà tôi mở hiệu thuốc, nhà nó cũng mở hiệu thuốc. Tôi thuộc lầu các bài hát tiếng Anh cũ. A Hòa cũng sưu tầm rất nhiều ca khúc tiếng Anh. Tôi tự cao thì thằng A Hòa tự tin. Thậm chí, hồi lớp 6, chúng tôi cùng thích một cô bé. Tôi thích nói chuyện với Thẩm Giai Nghi. Thằng A Hòa cũng thế. Tôi thoạt nhìn thôi đã biết thằng A Hòa rất thích Thẩm Giai Nghi. Và lại, tôi hết sức nghi ngờ rằng A Hòa cũng đã phát hiện ra thiện cảm kỳ dị của tôi dành cho cô. Bấy giờ, tôi ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, A Hòa ngồi ở mé phải Thẩm Giai Nghi. Ba chỗ ngồi tạo thành một hình tam giác vuông tiêu chuẩn. Hai đứa tôi